Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204: Lên thuyền. Hòe Tây Tử đi, không mang đi một áng mây. Lý Văn Cường quay đầu nhìn về phía Cửu Huyền. Sư phụ. Cửu Huyền liếc mắt, một bàn tay rút Lý Văn Cường trên đầu. Gọi ngươi đừng tinh tướng. Ngươi suốt ngày không giả không thoải mái. Lý Văn Cường ôm đầu, đau nước mắt đều ra. Thế nhưng là, ta cũng không nghĩ tới. Nhưng không thể không nói. Ngươi thực là có thiên phú. Mới tu chân 2 năm, dĩ nhiên đã hóa thần kỳ. Lý Văn Cường vội vàng nói. Nghiêm chỉnh mà nói, là 1 năm số 03 tháng. Tại 1 năm số 0 thời gian 3 tháng bên trong. Từ một cái không linh căn, khắp nơi thụ xa lánh tóc húi cua bách tính, nhảy lên trở thành hóa thần kỳ đại lão. Nói lên điểm này đến, Văn Cường cũng thực có thể tự ngạo một phen. Ba một tiếng, Cửu Huyền lại một bàn tay rút trên đầu hắn. Nói mấy lần mới được, đều gọi ngươi đừng tinh tướng. Nói, sư đồ hai người ôm quýt béo mà bay lên Tề gia trong phi thuyền. Trên đường, Cửu Huyền nói khẽ, thông thiên giới là một cái thần kỳ địa phương, nơi đó cụ thể là địa phương nào, không ai có thể nói được rõ ràng, tuy là ta, cũng vô pháp triệt để đem thông thiên giới trình bày ra. Chỉ có thể đưa ra một loại hình dung, nhân gian cùng tiên giới ở giữa địa phương, nhân gian cùng trong tiên giới ở giữa địa phương. Lý Văn Cường càng phát ra tò mò. Kia là cái địa phương nào? Nói, nhân gian cùng tiên giới ở giữa địa phương. Nơi đó có cái gì a? Vì cái gì còn muốn đánh trận? Cửu Huyền ánh mắt trầm ngâm nói. Thông thiên giới bản đồ so Nam Châu còn muốn lớn. Tại thông thiên giới bên trong có được đại lượng yêu thú. So Nam Châu càng nhiều. Tại thông thiên giới bên trong còn có nhân loại, nhưng bọn hắn là dị tộc. Cùng nhân loại tướng mạo bình thường không hai. Có nhà sử học cho rằng, có lẽ bọn hắn cùng nhân loại là đồng căn đồng nguyên. Là đời thứ nhất tổ chức đó nhân loại hòa chủng chi nhánh. Nói đến đây, chúng ta liền không thể không trò chuyện một chút nhân loại khởi nguyên vấn đề. Lý Văn Cường có chút phiền não. Sư phụ, nói ngắn gọn, nhanh lên thuyền, nhân loại khởi nguyên vấn đề. Đây chính là bí ẩn chưa có lời đáp. Đừng nói Nam Châu Đại Lục, liền xem như chính mình kiếp trước địa cầu. Như vậy nhiều chuyên nghiệp nhà khảo cổ học đều nói không rõ nhân loại đến cùng làm sao khởi nguyên. Đương nhiên là có Darwin thuyết tiến hóa, nhưng đây chẳng qua là một cái quan điểm mà thôi. Cũng không phải là 100% chứng minh nhân loại thật là hầu tử trở nên. Nhân loại khởi nguyên vấn đề ở kiếp trước đó chính là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Mà không nghĩ tới, Nam Châu Đại Lục ở bên trên cũng có nhiều người như vậy đi nghiên cứu những vấn đề này. Nhân loại khởi nguyên vấn đề. Đây là cái thật lớn vấn đề. Cửu Huyền nói, thông thiên giới có một cái tiên môn. Có thể thành tiên, nhưng là nghĩ muốn đến thiên môn. Lại cần vượt qua một mảnh hoang vu. Cái kia trong hoang vu vô pháp phi hành, bởi vì trong tầng trời thấp liền có cửu thiên thần lôi. So ta cái kia thiên đạo lôi còn châu phê. Nói, Cửu Huyền ý thức được chính mình nói sai. Vội vàng nói, tự nhiên, chúng ta thiên đạo lôi đình cũng là châu phê. Không thua bao nhiêu, ân, có thể nói là không thua bao nhiêu, mà mặt đất là đầm lầy. Nếu như đứng tại đầm lầy bên trong, thì sẽ lâm vào vô biên vũng bùn chết chìm. Đầm lầy bên trong có các loại sinh hoạt tại đầm lầy bên trong yêu thú. Vô cùng nguy hiểm, nhưng là muốn đi hướng thiên môn, truy tìm tiên đạo bí mật, chỉ có vượt qua hoang vu mới có thể. Sở dĩ từ vài ngàn năm trước, nhân loại đại năng định ra cái thứ nhất vạn năm phi thăng kế hoạch. Lý Văn Cường trừng lớn một đôi mắt, vạn năm phi thăng kế hoạch, mặc dù danh tự có chút lỗ mãng cùng qua loa, nhưng là giờ phút này, Cửu Huyền một đôi mắt lại biến đến vô cùng bình tĩnh. Vạn năm phi thăng kế hoạch, lúc ban đầu là từ Thông Thiên giáo chủ nói ra, cũng chính là Tiệt giáo người sáng lập. Thông Thiên giáo chủ, kế hoạch như kỳ danh, dùng một thời gian vạn năm, vì nhân loại tìm kiếm một cái đường ra. Vạn năm thời gian, nghèo trăm ngàn đời năm châu nguyên anh kỳ trở lên tu chân giả, không ngừng tiến vào thông thiên giới, sửa cầu, trải đường, dùng một thời gian vạn năm, tại thông thiên giới lớn trong hoang vu, trải một đầu kim quang đại đạo, lưu ở phía sau người. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy rung động. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói thông thiên giới cái này khái niệm. Trước kia nghe nói qua thông thiên giới cái tên này, nhưng là người khác trong lúc vô tình nhắc lên đôi câu vài lời mà thôi. Trên thực tế, tu chân giới liền xem như phổ thông nguyên anh kỳ, thậm chí là kim đan kỳ đều biết thông thiên giới. Dù sao thông thiên giới là một cái bí mật, là giấu giếm sở hữu năm châu tầng dưới chót tu chân giả bí mật. Nhưng là tại tu chân giới tiếp xúc lâu, nhiều người như vậy tham dự, làm sao có thể có bức tường không lọt gió? Có thể làm sao? Lý Văn Cường tính toán đâu ra đấy chính thức bắt đầu tu chân. Mới thời gian hơn một năm, hắn không tính là bình thường phổ thông tu chân giả. Lần này, tính là chân chính biết thông thiên giới khái niệm cùng hàm nghĩa. Chân chính con đường thông thiên. Lý Văn Cường không khỏi bỗng nhiên có một loại cảm khái. Cuối cùng vạn năm, trăm ngàn đời tu chân giả, che giả măng mọc tại trong hoang vu sửa cầu trải đường. Chỉ để lại hậu thế tu chân giả một cái phi thăng hy vọng. Cái kia, thông thiên giới bên trong người đâu? Cửu Huyền trầm mặc rất lâu, hơi nghi hoặc một chút lắc đầu. Thông thiên giới bên trong người, bây giờ còn chưa có làm minh bạch bọn hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật bọn hắn cũng tu chân, ấn đạo lý nói bọn hắn cũng sẽ muốn phi thăng tìm kiếm đường ra. Nhưng là có một chút vô cùng kỳ quái, bọn hắn lại cũng không đi tiến vào thiên môn. Thông thiên giới dị tộc tin tưởng thần linh, bọn hắn có tín ngưỡng của bọn họ cho rằng, ngăn cản nhân loại sửa cầu trải đường đi hướng thiên môn, bọn hắn liền sẽ bay thăng. Cái này không thể không nói là một chuyện rất kỳ quái. Sở dĩ, dị tộc cùng nhân loại chúng ta là thiên nhiên túc địch, thiên nhiên mặt đối lập, nhưng là trước kia xây xong con đường, có vô tận cường giả đại năng ngày đêm đóng giữ, dị tộc là không có cách nào công phá hủy hoại. Sở dĩ, dần dần, chiến tranh liền bắt đầu trở nên nhiều hơn. Dị tộc sẽ tổng là nghĩ đến xâm lấn Nam Châu, muốn hủy diệt Nam Châu vô tận phàm nhân, trực tiếp đoạn mất nhân loại sở hữu căn cơ, làm cho nhân loại bắt đầu lại từ đầu. Ngoặc kép, Lý Văn Cường càng phát trầm mặc. Cau mày, hắn vạn lần không ngờ, thông thiên giới tình huống dĩ nhiên sẽ phức tạp như vậy. Nhân loại, thật là khó a. Lý Văn Cường luôn luôn có gan loáng thoáng cảm giác, tựa hồ toàn thế giới, chỉ cần là cái sinh linh, đều tại nhằm vào nhân loại. Căn cứ trước ba đời tổ những chuyện xưa kia ghi chép liền đã có thể rất rõ ràng thẳng thắn hiểu được. Tiền sử Đại Hồng Thủy muốn hủy diệt nhân loại, sau đó các loại thiên tai muốn đoạn tuyệt nhân loại, mà hậu nhân loại chạm đến tiếp cận ngày lực lượng, linh khí tu luyện, sau đó linh khí đoạn tuyệt, bất chu sơn giáng lâm, cộng công đụng bất chu sơn, linh khí lại xuất hiện, nhưng là nhân loại lại tập thể xuất hiện một vật, linh căn, sở dĩ, liền lại trở thành tu giả tiên. Thật vất vả phát triển ra thông thiên lộ, dị tộc tín ngưỡng lại thật vừa đúng lúc, chính là ngăn cản nhân loại đường đi. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Lý Văn Cường nhìn chung lịch sử loài người, thực tình cảm thấy một đường chua xót nước mắt a. Từng bước một đi thật gian nan, mà nhân loại nhưng lại là không từ bỏ, không ngừng tại luồn cúi, không ngừng mở các loại con đường khác nhau. Côn Luân Đường, Thông thiên lộ, tự bảo linh căn, nhân loại giống như là nhà khoa học, không ngừng đang tiến hành một lần lại một lần thử lỗi. Kiên nhẫn, đến tột cùng vì cái gì? Câu này hỏi ngược lại, không chỉ là nói nhân loại. Lý Văn Cường thở dài, bước lên phi thuyền, tâm tư nặng nề đi tới trong khoang thuyền, sầu não uất ức bên trong muốn tìm chỗ ngồi. Vừa nhấc mắt, lại ngạc nhiên phát hiện sở hữu chỗ ngồi tất cả đều ngồi đầy. Một cái không vị đều không có lưu cho mình. Cái này, nhiều người như vậy, Lý Văn Cường ấy ấy một tiếng, cùng mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đám người cũng cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại không một người cho hắn nhường chỗ ngồi. Không ít người đều che miệng cười trộm. Đối với Lý Văn Cường chỉ trỏ, Lý Văn Cường cũng không chiếm chỗ vị. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái võng. Một đầu buộc ở bên trái hàng này trên chỗ ngồi. Một đầu buộc ở bên phải một loạt trên chỗ ngồi. Hoành tách cùng trong lối đi nhỏ ở giữa. Giày cởi một cái, đi lên đi một nằm, thở dài, ai, sầu não uất ức, toàn thuyền khiếp sợ nhìn xem Lý Văn Cường nằm trên võng. Nhất thời ở giữa, lại á khẩu không trả lời được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.